Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649. Chương 649. Đệ Tam Quân Đoàn. Vô Nguyệt Cốc, ở mênh mông Hắc Kim đại thế giới, Vô Nguyệt Cốc chỉ là một tòa tầm thường địa phương, bởi ở Vô Nguyệt Cốc bên trong, hầu như không thấy được mặt trăng tồn tại, đến tối một mảnh đen nhánh. Vì vậy mà nghe tên Tần Phong, Xa Khắc hai người ly khai Lộ Không Thành về sau, trực tiếp đi tới Vô Nguyệt Cốc, bởi đi tới Vô Nguyệt Cốc lộ tuyến cần phòng bị Hắc Kim đại tộc tu sĩ. Lấy hai người tu vi tiêu tốn hai canh giờ thời gian. Khi đi tới Vô Nguyệt Cốc, sắc trời như cũ là sáng choang, trống rỗng Vô Nguyệt Cốc, không nhìn thấy quân phản kháng tung tích, cũng không thấy được Hắc Kim đại tộc tu sĩ tồn tại. Tần Phong hướng về nhìn bốn phía, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tìm kiếm lấy quân phản kháng chỗ, nhưng tìm kiếm một trận, lại phát hiện không bất kỳ tồn tại. Suy tư một chút, hắn vận dụng thế giới đại đạo lực lượng, thế giới đại đạo cấp tốc khuếch tán, bao phủ toàn bộ Vô Nguyệt Cốc, như cũ là vô pháp tìm tới quân phản kháng chỗ. Tìm tới bọn họ, Xa Khắc đột nhiên nói, Tần Phong nhìn sang, ở Xa Khắc dẫn dắt đi. Tần Phong đi tới Vô Nguyệt Cốc một cây đại thụ trước mặt. Gốc cây này cây ở Vô Nguyệt Cốc bên trong có vẻ hết sức bình thường. Cùng với những cái khác cây cối ở lớn nhỏ cùng ngoại hình bên trên, cũng không có quá nhiều khác nhau. Tần Phong lấy thế giới đại đạo lực lượng dò xét đại thụ tình huống. Được cũng chỉ là một gốc cây phổ thông đại thụ tin tức thôi. Cũng không có còn dư tin tức. Xa Khắc hai tay nhanh chóng kết ấn. Huyền diệu lực lượng dường như vô số điều sợi tơ giống như vậy. Tiêu tán, quấn quanh lấy đại thụ. Đại thụ lá cây run rẩy, từng mảng lá cây từ trên cây lững lờ hạ xuống. Mang theo từng tia thần dị lực lượng. Tại này cỗ lực lượng bên dưới lại có ngăn cách ngoại giới dò xét hiệu quả. Lại đến, trên cành cây xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy nhanh chóng mở rộng, hình thành đủ đủ ba người thông hành vòng xoáy. Đi thôi, Xa Khắc trước tiên đi vào vòng xoáy. Tần Phong ngẫm lại, cũng tiến vào vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy bên trong là một cái rất lớn không gian. Dường như một thung lũng, có chỉ có nước, có không khí, tất cả dường như tầm thường địa phương. Tần Phong, Xa Khắc hai người xuất hiện ở một mảnh thảo nguyên bên trên. Ở hai người xung quanh, có hơn trăm tên tu sĩ, từng cái khí tức thâm trầm, thực lực bất phàm. Ở hai người ngay phía trước, thì là ba tên đạt đến đạo nguyên cảnh tu sĩ. Dẫn đầu một người mặc xích hồng sắc áo dài, như lửa đồng dạng thanh niên, lớn lên tuấn tú, cách xù môi mỏng, bên trái là một người đàn nửa người trên tráng hán, trên người có một cái vết tích, mười phần dữ tợn, phía bên phải là một cái vóc người ngạo nghễ nữ tính. Ngực nở mông cong, uyển chuyển phi thường, trên người mặc một bộ màu trắng chiến giáp, tư thế hiên ngang. Nhất là cái kia một đôi mày kiếm, tăng thêm mấy phần cân quắc vẻ. Xa Khắc, đàn nửa người trên tráng hán nhìn thấy Xa Khắc, kinh ngạc nói, ba hồ. Xa Khắc cũng cười lên, ngươi trốn ra, tráng hán ba hồ hỏi, nhờ có Tần Phong. Xa Khắc nghiêng đầu mắt nhìn Tần Phong, mấy người khác dồn dập đem thực hiện chuyển đến Tần Phong trên thân. Cũng không phải là mười phần tuấn lãng, nhưng mang theo một loại anh tuấn uy vũ, kiên nghị cảm giác, có thành thục nam nhân mị lực. Nhất làm cho người để ý là Tần Phong tu vi, vô pháp dò xét, đỏ thẫm áo dài thanh niên ánh mắt hơi sáng ngời. Hắn chính là đệ tam quân đoàn thống lĩnh An Dương. An Dương là một tên đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ. Tu vi tự nhiên là cao thâm. Thương hại hắn đều vô pháp nhìn thấu Tần Phong tu vi. Để hắn khá là lưu ý. Tần Phong thế nhưng là có thiên tâm đạo thể. cùng đại đạo tương hợp, cùng tự nhiên tương khế. Hơn nữa vô lượng thương minh quyết thần kỳ, chỉ cần Tần Phong thu lại tu vi, cho dù là đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ đều vô pháp dò xét. Trừ phi là đạo chân cảnh tu sĩ, lấy lĩnh vực chi lực dò xét, vừa mới có thể biết được Tần Phong tình huống. Tần Phong, Ba Hồ bước ra một bước đi tới Sa Khắc bên người. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Sa Khắc nói, sự tình là như thế này. Sa Khắc đem hồ đồ khoáng sơn sự tình lần thứ hai nói một lần. An Dương, Ba Hồ, phiền tháng tin tức nói, biểu hiện cũng chảy ra một vệt vẻ kinh dị. Từ khi Sa Khắc bị tóm, tin tức này truyền khắp quân phản kháng cao tầng. Bọn họ đã từng thương lượng có hay không cứu trợ Sa Khắc. Nhưng bởi một ít tình huống đặc biệt, tạm thời không có ra tay. Không nghĩ tới Sa Khắc bị Tần Phong cấp cứu. Tần Phong tiền bối, đa tạ ngươi cứu ta huynh đệ. Ba Hồ đối với Tần Phong nói, dễ như ăn cháo. Tần Phong thản nhiên nói, Sa Khắc, đã ngươi thoát đi hồ đồ khoáng sơn, tại sao không đi quân đoàn thứ 6, mà là đến chúng ta nơi này? Ba Hồ hỏi, Tần Phong muốn dò hỏi có liên quan với Thánh Thành sự tình. Sa Khắc nói, Thánh Thành, Ba Hồ hơi nhướng mày. Thánh Thành, An Dương cũng tới đến Tần Phong bên người. An Dương tới gần, một cỗ vô hình nhiệt lượng ảnh hưởng xung quanh. Này cỗ nhiệt lượng như một cái nhỏ như Thái Dương. Nhưng đối với Tần Phong mà nói, như vậy nhiệt lượng hoàn toàn không để vào mắt. Hắn yên tĩnh nhìn An Dương. An Dương trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc. Đối phương tu vi thật đúng là tinh thâm. Cho dù là đối mặt hắn nhiệt độ cao, khí tức vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Không phải là tu vi mạnh mẽ cao thâm, chính là thể phách kinh người cực kỳ. Ngươi muốn dò hỏi có liên quan với Thánh Thành sự tình. An Dương hỏi nói, tại sao? Tần Phong nói, Thánh Thành bên trong có ta cần thiết đồ vật, ta cũng cần đi tới Thánh Thành. An Dương nhìn chằm chằm Tần Phong xem xét hồi lâu, chậm rãi nói, ta đã từng là Thánh Thành một thành viên, nhưng đã mấy trăm năm chưa từng tiến vào Thánh Thành. Không biết Thánh Thành tình huống làm sao? Thánh Thành ở Hắc Viêm trở thành Hắc Kim đại tộc tộc trưởng, mỗi một ngày đều tại biến hóa, càng thêm nguy hiểm, càng quỷ dị hơn. Ta khuyên ngươi, không muốn đi tới Thánh Thành. Tần Phong mỉm cười nói, Thánh Thành bên trong đồ vật, ta tình thế bắt buộc. Vấn Thiên Thạch bi mảnh vỡ, hắn cần được, từ Xa Khắc trong miệng, hắn đối với Thánh Thành thực lực cũng có đơn giản hiểu biết. Mặc dù vô pháp đạt được Vấn Thiên Thạch bi mảnh vỡ, nhưng muốn thoát đi cũng là dễ như ăn cháo. An Dương nói, đã như vậy, vậy ta cũng không đầy đủ nói. Nói, hắn lấy ra một khối tin tức ngọc giản, đưa cho Tần Phong, đây là có liên quan với Thánh Thành bên trong tư liệu. Ngươi có thể tốt kiểm tra, nhưng đây cũng chỉ là 500 năm trước Thánh Thành tình huống. Trải qua 500 năm, có chút phát sinh biến hóa. Minh bạch, Tần Phong cười nhạt một tiếng. 500 năm, nhìn như thời gian rất lâu. Đối với Tần Phong mà nói, cũng là thời gian rất lâu. Thế nhưng, đối với Hắc Kim đại thế giới lớn như vậy thế giới, 500 năm chỉ là một cái búng tay thôi. Không đáng kể chút nào. Có lẽ có biến hóa, nhưng biến hóa cũng không nhiều. Thống lĩnh, từ đằng xa, cực tốc bay tới một tên đạo linh cảnh tu sĩ, phát hiện Hắc Thần Ba đội tung tích, bọn họ muốn bước vào Vô Nguyệt Cốc. Hắc Thần Ba đội, An Dương trong mắt chợt lóe sáng, dường như Thái Dương thiêu đốt giống như vậy. Quá tốt, chờ bọn hắn 3 ngày, cuối cùng là tới. Hắc Thần Ba đội, Ba Hồ lộ ra trắng như tuyết hàm răng. Phiền tháng mới không có mở miệng, nhưng từ băng lãnh biểu hiện cũng có thể biết rõ trong lòng nàng sát ý. Đi, An Dương ra lệnh một tiếng. Tần Phong, ngươi ngay tại loại hình kiểm tra Thánh Thành tin tức. Ta theo đi xem. Sa Khắc nói,